Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458 thực người tiểu bạch hoa. 1. Hôn hôn trầm trầm hết sức. Nhan Bạch mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình đã không ở tuyết địa. Trên đỉnh đầu là tuyết địa biệt thự trần nhà. Giả dạng phi thường quen thuộc. Đây đúng là nàng phía trước trụ phòng. Chẳng qua cùng phía trước bất đồng chính là, hiện tại nàng phòng rất nhiều người. Đại đa số đều cực kỳ lo lắng nhìn nàng, 114 còn lại là ở một bên nhẹ nhàng thở ra. Ký chủ đại đại từ tuyết động trung bò ra tới sau. Dọc theo ra tuyết sơn đường đi không bao lâu liền thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Cũng may, lúc ấy, phong tuyết đã đình chỉ. Thiên cũng không sai biệt lắm xám xịt sáng lên tới. Mộ Phạn mang theo cứu viện đội viên cùng với biệt thự mọi người chạy tới. Đem Nhan Bạch cấp mang đi, nếu không, nó thật sự không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Giờ phút này Nhan Thế Lương ngồi ở Nhan Bạch bên giường biên, thập phần đau lòng nhìn Nhan Bạch, trong tay cầm đồ vật, thật cẩn thận đem thuốc mỡ bôi trên Nhan Bạch trên tay. Nhan Bạch tay đã trải qua xử lý, nhưng là như cũ sưng đỏ phá hội lợi hại. Nhan Thế Lương chau mày, trong tay lực đạo nhẹ lại nhẹ, sợ làm đau Nhan Bạch. Lại tự hồ là ở sinh khí, sinh chính mình hờn dỗi. Sự tình từng cái phát sinh, hắn nhưng vẫn bó tay không biện pháp, vô pháp bảo hộ đến chính mình muội muội, chẳng sợ một chút ít, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị thương. Trời biết, đương hắn thấy Nhan Bạch không hề tức giận nằm ở trên nền tuyết thời điểm, tâm đều cơ hồ muốn đình chỉ nhảy lên. Hắn cơ hồ là cổ đủ toàn bộ dũng khí đi vào Nhan Bạch bên người. Sau đó chạm đến nàng cổ động mạch, cảm giác được nhịp đập, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Bạch Bạch, đau không? Nhan Thế Lương mở miệng, hắn giọng nói có chút ách, hắn ánh mắt tiều tụy, hiển nhiên một đêm không ngủ. Từ Nhan Bạch bị phát hiện trở về liền chăm sóc nàng, hiện giờ thấy Nhan Bạch thức tỉnh, trong mắt hiện lên ánh sáng, tỉnh liền hảo, cũng cuối cùng là thả lỏng. Bạch Bạch, người mau đem chúng ta hù chết. Mộc Vân Nhân cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt mang theo nghĩ mà sợ, khó có thể hiện tượng. Bọn họ không có trùng hợp tìm được Nhan Bạch sẽ như thế nào. Diệp Minh còn lại là yên lặng đứng ở bọn họ phía sau, ở nhìn thấy Nhan Bạch thức tỉnh lúc sau, trên mặt lo lắng lúc này mới buông. Nàng cảm xúc thực nội liễm, cơ hồ không có người nhận thấy được. Cấm Nguyệt còn lại là sắc mặt cũng không tốt xem ngồi ở Nhan Thế Lương bên người. Tuy rằng trên mặt biểu tình thoạt nhìn là vui vẻ Nhan Bạch bình an đã trở lại, sắc mặt không hảo cũng gần chỉ là bởi vì một đêm không ngủ, thân thể không khỏe tạo thành. Nhưng là nếu người có tâm quan sát, liền có thể phát hiện nàng đáy mắt toàn là hoảng loạn, giống sợ hãi cái gì bị phát hiện. Cấm Nguyệt biết hiện giờ Nhan Bạch địa vị ở Nhan Thế Lương chỗ nào là như thế nào, tối hôm qua nàng làm sự tình, nếu là bị Nhan Thế Lương biết đến lời nói, chỉ sợ, nghĩ tới nơi này, Cấm Nguyệt sắc mặt biến ảo, cực không được tự nhiên. Ta không có việc gì. Nhan Bạch mở miệng, bởi vì bả vai rất đau, mày hơi hơi nhăn lại, chỗ nào viên đạn tựa hồ bị lấy ra, hiện giờ đã tiến hành rồi giảm nhiệt băng bó xử lý, cũng bôi thuốc mỡ. Nhưng bởi vì xử lý quá muộn, đã nhiễm trùng. Nàng nhìn mọi người, tái nhợt nét mặt biểu lộ một mặt nhàn nhạt tươi cười. Ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người trên mặt, cuối cùng dừng lại ở Cấm Nguyệt khuôn mặt phía trên. Sắc mặt liền thay đổi, nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt càng bạch, tựa hồ là sợ hãi, lại tựa hồ là có chút không thể tin được. Gắt gao nhấp môi cánh, nhìn Cấm Nguyệt cánh tay chỗ nào. Này Cấm Nguyệt cánh tay quấn quanh băng bó băng vải, thực hiển nhiên là bị thương. Hết chương.